độc nhất vợ yêu của tổng tài. Chương 97, làm theo một mục đích. Góc truyện audio.com. Nhịp thở dồn dập, ánh mắt vốn luôn điềm tĩnh vậy mà giờ đây nó lại lóe lên một tia bồn chồn, mà Cao Kỳ công nhận hắn không có suy nghĩ lạc quan gì về tờ giấy này. Bao quanh là không gian to lớn, không một ai trong căn phòng, bên ngoài hành lang cũng vậy, một tích tắc nào đó hắn đang cảm thấy mình bị áp lực về mặt thời gian, hắn đã muốn nhanh chóng mở chiếc giấy này ra thế nhưng cảm giác hồi hộp na ý như đang nuốt chủng lấy hắn. Chưa bao giờ thời gian lại trôi chậm tựa như bây giờ. Mạc Cao Kỳ hít một hơi, trở về trạng thái điềm tĩnh vốn có của mình, trạng thái của một kẻ không hề biết sợ trời đất là gì. Hắn mở tờ giấy đã sớm bị nhào nát như người cầm trước đấy đã muốn xóa tan nó vậy. Nhưng khi mở chiếc giấy ra rồi ai ngờ nó sẽ là chìa khóa giải đáp mọi khúc mắc cơ chứ. Kế hoạch bản án đất xây dựng resort sóng xanh. Xây dựng resort sóng xanh đúng là kế hoạch hiện giờ của công ty hắn nhưng... Tìm hắn đập rất nhanh, Mạc Cao Kỳ liền nhìn chỗ thông tin mảnh đất nơi sẽ xây dựng. Năm chữ như tiếng sét ngang qua tai hắn. Trại mồ côi Tuyết Chi. Có chữ ký và dấu vân tay của hắn đúng là vậy nhưng chắc chắn một điều rằng... Tờ giấy này là giả bởi hắn chưa bao giờ có ý định bất kỳ với mảnh đất này cả, nó như là minh chứng cho lời hứa của hắn đối với Hạ Vi là lòng tin cô trao cho hắn. Anh muốn gì từ tôi nữa sau bao nhiêu chuyện mà mình đã làm? Nhưng anh cũng đã làm đấy thôi, anh lừa dối tôi, anh làm đau tôi, hay khái niệm không làm tổn thương là như thế nào hả? Như một con gió thoáng qua, hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng lời nói 3 tháng trước khi cả hai xung đột ùa về trong hắn. Lúc đó hắn căn bản nghĩ cô bị kích động tâm lý, nên nói những lời như vậy, nhưng bây giờ hắn mới thực sự hiểu tại sao cô lại nói vậy. Giết tôi đi anh sẽ được toại nguyện, anh có biết cảm giác niềm tin yêu của mình bị phản bội không rồi bản thân từ trước đến giờ bị biến thành trò đùa của tất cả các người. Đừng có thương hại tôi. Không lẽ Hạ Vi đã nghĩ rằng từ trước đến nay là hắn lợi dụng cô, rằng tình cảm của họ chỉ là trò đùa, hắn yêu cô vì muốn độc chiếm mảnh đất này hoàn toàn. Đây chẳng khác nào hắn đã đạp đổ bức tường tình yêu của họ vun đắp bao lâu nay. Niềm tin yêu bị phản bội, biến thành trò đùa. Không, hắn không bao giờ phản bội cô, đối với cô lòng hắn là thật, hắn yêu cô thật sự rất yêu, thậm chí là hơn cả bản thân hắn. Chết tiệt, Mạc Cao Kỳ gục xuống vỏ mái tóc của mình, hắn đập mạnh xuống mặt tủ bên cạnh. Hạ Vi ngốc, tại sao không nói cho hắn? Tại sao cô lại chịu đựng một mình, tại sao cô không cố gắng tin hắn một chút gì chỉ là một chút thôi, tại sao hắn lại bất cần không tra rõ ràng. Phải rồi trái tim vụn vỡ, lòng tin mỏng manh thì ai cũng vậy cả thôi. Là hắn, là do hắn thì cả hai đã không lạc mất nhau như này. Trái đất dù tròn nhưng nó có thương xót cho kẻ như hắn để họ gặp lại nhau lần nữa. Mà Cao Kỳ, cậu đang ở đâu? Sân bay. Vừa đến, đã đi nhanh vậy sao? Lucy chột dạ, qua điện thoại hắn cũng có thể nhận thấy điều này trong giọng cô. Có việc gì không, được rồi, không dễ dàng tìm được thông tin của Tâm Huyền, cô ta như người bốc hơi khỏi thế giới này vậy, nhưng đừng lo, may thay chúng ta vẫn tìm thấy ảnh của cô ta. Tớ liền gửi cho cậu, nói rồi ngay lập tức một phần mail được chuyển đến, khi hắn mở nó ra lần lượt các hình ảnh hiện lên. Góc truyện audio.com, nhìn thoáng qua cô ta rất giống Hạ Vi nhưng mà nhìn kỹ sẽ không. Đến đây cậu đoán được chuyện gì? Rồi nhưng cũng không chắc được. Mạc Cao Kỳ nghe này, cậu thật sự không cần ai đi cùng sao? Ừ, cậu sợ điều gì? Đó là suy nghĩ của Từ Niên và tớ. Cậu có nghĩ Lục Phong Thần sẽ lấy Hạ Vi ra đối phó cậu không? Lucy nói không sai, đây chính là mấu chốt trong suy nghĩ của hắn, nhưng niềm tin vẫn cho hắn biết rằng cô sẽ không làm như vậy, cô sẽ không vì tên kia mà hại hắn đâu. Sẽ không có chuyện đó đâu. Nghe cậu kể tớ cảm giác Hạ Vi như một người khác vậy. Dù sao cậu cũng nên cẩn thận, được rồi, nghe này, chúng ta không phải là không có kế hoạch dự phòng. Kim Thiên Ý đang ở Anh Quốc, chiếc đồng hồ có gắn con chip, hãy khỏi động lên, chị ta sẽ giúp cậu bất cứ lúc nào. Sao cậu lại bảo cho chị ta? Lucy, cậu có biết kết quả ra sao khi mà anh lớn biết được chuyện này không? Mạc Cao Kỳ gắt lên, hắn quả thật không biết Lucy đang nghĩ điều gì. Người anh mà hắn nhắc đến ở đây là anh cả đã nuôi dưỡng hắn sau khi rời khỏi Lục Thị. Nếu anh ta biết được chuyện này thì anh sẽ không chấp nhận sự tồn tại của Hạ Vi như lần trước trong bệnh viện đâu. Mạc Cao Kỳ, cậu đừng quậy nữa được không? Bọn tớ quý Hạ Vi nhưng cậu còn hơn thế, dù có chuyện gì, cách xa nhau bao nhiêu Từ Niên, tớ và mọi người sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá. À, chết tiệt, ai dạy cậu nói được những lời này vậy? Mạc Cao Kỳ vò đầu, hắn có nên cười một trận không? Người như Lucy mà cũng có ngày cất lên những câu nói này sao? Từ Niên dạy, chứ trong lòng tớ không như thế đâu. Mặc xác cậu chứ, ngoài lạnh trong nóng, được rồi, nói chung là tớ tự xoay sở được, nếu bí quá sẽ gọi chị ta. Chấm chấm, Mạc Cao Kỳ nghe này, dù Hạ Vi có như thế nào, đừng mất kiểm soát được không? Sự ngu ngốc của 3 tháng trước là quá đủ rồi. Không khổ công rèn luyện, hức nhìn mặt ngu thế mà khôn ra phết. Lucy, thôi nha, chúc may mắn. Sáng sớm ngày hôm sau 14 giờ bay, Mạc Cao Kỳ đã đáp cánh xuống Anh Quốc tại thành phố London. Theo Lucy điều tra thì Lục Phong Thần có cho xây một biệt thự ở đây, quan trọng bây giờ hắn làm như thế nào để tiếp cận, chắc chắn sẽ không chơi trò mèo vờn chuột được rồi. Hey man, tiếng gọi sau lưng gây sự chú ý của Mạc Cao Kỳ, hắn liếc nhìn, kính xe từ từ mở xuống, một người phụ nữ sang trọng trong bộ vest tiến về phía hắn. Kim Thiên Ý, nhận ra sao, sao chị lại ở đây? Tháng sau chị cưới ở đây. Thiên Ý cười tươi, rất ra dáng vẻ một người sắp lên lễ đường. Vậy còn, ly hôn rồi thì biết sao giờ? Chị nói em biết, chị giúp em chuyện mà Lucy đã bàn bạc, nhưng em phải giúp chị ngăn chặn tên kia. Được không? Thiên Ý nháy mắt ám chỉ sự hợp tác giữa hai bên. Không được, tại sao? Dầu không thích chơi với lừa. Được rồi, chúng ta vào cà phê chứ. Em vội, Mạc Cao Kỳ dứt khoát quay người đi, hắn thật sự không thích ai dính vào chuyện này. Kim Thiên Ý đến sân bay đón hắn, chắc là Lucy đã can thiệp. Từ bao giờ hắn như đứa trẻ trong mắt mọi người vậy? Bằng không em sẽ không lấy được địa chỉ của Lục Phong Thần. Tại quán cà phê kinh đầm. Ha ha, vậy sao, em nói tên kia giữ người yêu em à, kém cỏi. Thiên Ý cười lớn, cô phải công nhận Cao Kỳ cũng dạy gái ghê. Một mực từ chối vậy mà khi nghe đến chuyện liên quan cô gái kia liền đồng ý, hai cô thật mong có thể nhìn thấy cô gái tên Hạ Vi kia mà. gocchuyenaudio.com Thiên Ý và Cao Kỳ mới quen nhau 1 năm thôi, nhưng mà tính cách cô khá là hợp với tất cả nên rất được Lucy, Từ Niên và hắn tôn trọng tin tưởng. Có thể nói là giao duyên và định mệnh, lấy được địa chỉ rồi em sẽ làm gì? Bao vây hắn sao? Em không thể làm thế, em phải tôn trọng nội hai đứa là một, hơn nữa hắn chắc chắn sẽ lấy Hạ Vi uy hiếp em. Thiên Ý nói chí phải, một bên người mà hắn rất coi trọng, một bên mà người hắn rất yêu. Chuyện tiếp cận Hạ Vi trong tay Lục Phong Thần không phải chuyện dễ dàng. Tấn công trực diện đi. Sao, Mạc Cao Kỳ quên mất không báo em không có nhiều thời gian đâu, Lục Phong Thần ngày mai sẽ kết hôn. Cái gì, Cao Kỳ hét lớn như sự bất ngờ của bản thân. Hắn tức giận đến nỗi cầm thật chặt ly cà phê, tưởng chừng như nó có thể vỡ bất cứ lúc nào. Cô dâu là ai? Hắn cố gắng trấn an bản thân mà hỏi. Biết rồi còn hỏi sao? Rốt cuộc tên Lục Phong Thần này đang toan tính gì? Tại sao hắn lại muốn cưới Hạ Vi? Mạc Cao Kỳ, nếu em đã tin tưởng Hạ Vi như vậy, thì em nhất định phải tin đến cùng. Hai đứa yêu nhau không có lòng tin không nên gì đâu. Chị biết em không thích người khác can thiệp chuyện của mình, nhưng đừng nghĩ em chỉ có một mình được không? Yên tâm, chị biết em lo rằng nếu anh hai biết được chuyện này trừ khử Hạ Vi, anh ta sẽ diệt trừ mọi thứ gây hại cho người thân của anh ta. Em không cần lo. Lúc đó chị sẽ là người ngăn chặn anh ta. Theo những lời em nói, đêm nay tốt nhất đừng hành động, Phong Thần sẽ đặt bẫy, thời điểm tốt nhất để hành động là ngày mai. Nhưng nếu chậm, yên tâm, Phong Thần dù toan tính, nhưng nhược điểm là hắn khá bốc đồng và nôn nóng, vậy nên hãy kích động điểm này, lúc đấy có thể hắn sẽ hành động trước mặt chứ không nghĩ đến sau này. Thiên Ý đăm chiêu trong suy nghĩ của mình, dù giỏi đến đâu cũng không bằng cách nắm rõ điểm yếu, điểm mạnh của kẻ thù, lúc đó dù thế trận xoay chuyển thế nào cũng có thể đối phó. Mạc Cao Kỳ tuyệt đối đừng đánh mất lý trí được không? Chúng ta tra ra thông tin này quá dễ dàng. Nhất định là hắn cố tình để em biết. Đêm này dù có chuyện gì cũng không được hành động một mình. Em không phải đứa trẻ. Tình yêu vào thì kẻ khôn cũng hóa kẻ ngốc thôi. Nếu đêm nay không thành công, hắn sẽ chờ đến sáng mai, ý em là sao? Lục Phong Thần dã tâm rất lớn, hắn sẽ quyết đưa em vào chồng. Sáng mai khả năng có đám cưới đó chỉ là cái mồi để em đến. Cũng có khả năng, em sẽ đi. Cái gì? Không được, tấn công trực diện, Mạc Cao Kỳ, tin em được không, dù thế nào em sẽ đưa Hạ Vi ra, bằng mọi cách. Em không chắc chắn mình sẽ an toàn. Nhưng Hạ Vi chắc chắn sẽ an toàn, dù chuyện gì xảy ra, hãy đưa cô ấy về nhà được không? Hai, nếu em còn nói như thế thì chị sẽ cho người ngăn cản em đó. Thiên Ý thở dài, biết sao giờ, quyết định của Mạc Cao Kỳ có bao giờ là dễ thay đổi, nhưng nếu hắn cho đó là đúng nhất thì ai cũng tin như vậy. Được rồi, hẹn sau nha. Nhớ trở về hai người đấy, Thiên Ý cười tươi, cô tin Mạc Cao Kỳ nhất định làm được, nếu hắn có chuyện thì không chỉ Lục Phong Thần chết đâu mà tên điên anh hắn sẽ diệt cỏ tận gốc. Bóng đêm buông xuống, Mạc Cao Kỳ trong bộ đồ tắm bước ra ngoài lau mái tóc ướt của mình, những giọt nước chảy dọc xuống quai hàm tinh tế càng hắn làm trở nên quyến rũ bao giờ hết, chỉ cần cúi xuống là đã làm bộ da lồng ngực màu đồng khỏe khoắn. Góc truyện audio.com hít một hơi thuốc lá Cuba hạng sang, ngả mình xuống chiếc ghế sofa thoải mái, hắn nhâm nhi rượu một cách rất nhà nhã, đến bây giờ vội vàng chẳng giúp được điều gì cả. Thật buồn cười, Mạc Cao Kỳ chưa bao giờ làm việc là không có kế hoạch rõ ràng cả, nhưng bây giờ chắc là có rồi, đúng là tình yêu vào kẻ khôn cũng thành kẻ ngốc, hắn chỉ nghĩ rằng phải gặp được Hạ Vi, phải cứu được cô ấy. Hãy để một lần giải quyết tất cả mối thù giữa hắn và Phong Thần sẽ không là đường thẳng song song cả, Phong Thần chỉ là một đứa trẻ mới lớn trong vòng tay quản của Lục Phu Nhân. Thân là anh trai hắn sẽ cho em mình thấy mùi vị của đời. Toang, chỉ cần nghe cũng đoán được là tiếng của kính vỡ, Mạc Cao Kỳ không mấy bất ngờ với những tín hiệu như này, hắn rút mũi tên cắm chặt trên ghế cách cổ mình chỉ khoảng một gang tay. Thiệp mời cưới, Phong Thần cho rằng sẽ kích động hắn chỉ với chiêu này sao, nếu muốn hắn vào chồng như vậy thì nhất định hắn sẽ chiều, đêm nay hắn sẽ sửa soạn bộ vest đẹp nhất để dự đám cưới của em mình, cũng nên mang theo một món quà chúc phúc nhỉ. Vote và follow now, chép tiếp nè. Sorry các nàng, tại tụi bận bù đầu versus một đống bài tập. Sao học online cho bài tập gấp 4 lần bình thường với trên lớp dạy? Tôi khổ quá mừ, cách chương.